Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, câu đố. Diệp sát bên chạy bên nói, những người khác đâu? Nhiếp phá nói, đi rời ra, này đáng chết địa phương có rất nhiều cơ quan. Nhiếp phá sau khi nói xong, mắt nhìn A Con, dùng ánh mắt hỏi thăm Diệp sát. Diệp sát nói, lão bản nương đưa tới, thuận tiện đưa một chút điểm tình báo tới đây. Đi, trước tìm địa phương an toàn lại nói. Nhiếp phá hướng phía trước một chỉ nói, đi lên phía trước, ta tới thời điểm quan sát qua. Cái phương hướng này không thấy được zombie, đừng đi những cái kia cao lầu, đi nhỏ một điểm địa phương. Những địa phương kia cơ hồ không nhiều a cơ quan. Diệp sát gật gật đầu. Hai người nhanh chóng chạy vội, đại khái một khắc đồng hồ sau, hai người chui vào một gian quán bar. Diệp sát nói, ta phong trước cửa, ngươi đi nhìn xem cửa sau. Nhiếp phá gật gật đầu, hướng quán bar chỗ sâu đi đến. A Con thì là bắt đầu kiểm tra quán bar nội bộ, phải chăng có zombie chiếm cứ, xác định sau khi an toàn. Diệp sát đi vào quầy bar, nhìn một chút phía trên trưng bày rượu nước, vậy mà đều là thật. Chemiscope công ty vì rồi mô phỏng chân thực hoàn cảnh làm thí nghiệm. Thật đúng là rất bỏ tiền vốn. Diệp sát cầm ra cái chén rót hai chén, đưa chén cho Nhiếp phá nói, làm sao chuyện, mặt đất làm sao không thấy. Nhiếp phá nói, toàn đều không thấy. Diệp sát nói, ta trở về mặt đất thời điểm liền không có nhìn thấy người rồi. Nhiếp phá nói, có cỗ phi thường lợi hại zombie, đem vương lực khôn cho đánh vào rồi một gian trong kiến trúc. Ta truy vào đi thời điểm, vương lực khôn không thấy. Tại lục soát thời điểm, ta đụng phải một bức họa, kết quả là cái cửa ngầm, sau đó ngã vào đi rồi. Một cái nghiêng có phần nói, đi thẳng đến rồi đất đáy. Những người khác ta cũng không biết. Nhiếp phá giơ lên đầu, nâng cốc uống cạn. Tòa này thôn trấn rất cổ quái. Nhiếp phá tiếp tục nói, những kiến trúc kia nội, khắp nơi đều là cơ quan cùng đường hầm, có thể thông hướng rất nhiều không hiểu thấu địa phương. Mặt khác, ta phát hiện chuyện. Diệp sát nói, cái gì sự tình? Nhiếp phá nói, bên ngoài tung bay những cái kia đồ vật. Những cái kia đồ vật sẽ không ngừng nghỉ. Còn có những cái kia xương dày là nhân công chế tạo ra. Ta tại một chỗ công viên phát hiện rồi chế tạo xương dày trang bị. Đúng là như thế. Diệp sát cầm ra lão bản nương cho tờ giấy kia, đưa cho Nhiếp phá nói, chính mình xem đi. Nhiếp phá cầm lấy giấy nhìn rồi một hồi, sau đó nói, thì ra là thế. Đem người sống dẫn vào tòa này trấn nhỏ, mô phỏng zombie săn giết nhân loại, sau đó nhân loại tử vong hoặc trọng thương, liền lấy thi thể làm thí nghiệm. Cái này đích xác là Chemiscope công ty sẽ làm sự tình. Nhưng là, Nhiếp phá chỉ phía dưới cùng nhất, cũng liền là lão bản nương nhắc nhở. Nhiếp phá nói, cùng sứ đồ đi lại có quan hệ. Diệp sát nói, có lẽ có quan hệ a, không phải lão bản nương sẽ không nhắc nhở chúng ta. Ta cảm thấy này chuyện có thể tạm thời trước mặc kệ. Vô luận sứ đồ đi lại dự định làm cái gì, đưa ra cái gì, chúng ta chỉ cần có thể rời đi nơi này là được rồi. Nhiếp phá nói, chúng ta phải đi tìm tiểu mập mạp biến mất địa phương. Diệp sát nghi hoặc nói, Nhiếp phá nói, hắn rớt xuống cống thoát nước sau, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, đúng không? Diệp sát gật gật đầu. Nhiếp phá nói, nơi đó có lẽ có cơ quan, mặc dù không xác định cơ quan này là bình thường cơ quan, cũng hoặc là có thể thông hướng thí nghiệm căn cứ, tìm một chút tổng không sai. Diệp sát nghĩ rồi nghĩ nói, có đạo lý. Nhiếp phá nói, mặt khác, ta cảm thấy trấn nhỏ sẽ ở ban đêm xuất hiện cải biến. Ta ngày hôm qua tìm rồi giữa biệt thự đi ngủ, khi tỉnh lại phát hiện chung quanh quảng trường cải biến rồi. Diệp sát buông tay nói, xem ra đêm nay không thể ngủ rồi. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, vẫn là trước tìm tiểu mập mạp biến mất chỗ kia địa phương a. Diệp Sát đem rượu uống cạn nói, vậy bây giờ đi thôi. Nhiếp Phá gật đầu đứng dậy, cùng Diệp Sát cùng rời đi quán bar. Nhiếp Phá vừa đi bên nói, đúng rồi, lúc trước Diệp Nguyệt nói qua cùng loại não vực năng lực, có thể cường hóa kinh khủng cảm xúc năng lực. Ta cẩn thận nghĩ rồi nghĩ, rất có thể là tâm lý ám chỉ. Diệp Sát nghi hoặc nói, tâm lý ám chỉ? Nhiếp Phá nói, đúng vậy, một số người vì chế tạo đặc biệt hoàn cảnh, vô hình giữa tiến hành tâm lý ám chỉ, cũng có thể làm sâu sắc phương diện nào đó cảm xúc. Ví dụ như, kinh khủng phim phối nhạc, một chút phim hình ảnh, người mở ra phối nhạc liền sẽ cảm thấy rất kinh khủng. Nhưng đem âm thanh quan rồi, cũng liền như vậy chuyện. Diệp Sát nói, cho nên, người ý tứ là lợi dụng hoàn cảnh chế tạo kinh khủng bầu không khí. Nhiếp Phá nói, đại khái là dạng này. Phương diện này ta không sở trường, nhưng ta đã từng thấy qua một cao thủ. Hắn rất sở trường phương diện này. Hắn tiến hành bố trí thời điểm, thậm chí cần lấy chính xác bố trí đến cái nào đó nhỏ bài trí. Còn có giọt nước giết người nghe đồn nghe qua sao? Diệp Sát nói, nghe nói qua, lợi dụng tâm lý ám chỉ giết người, đem một người con mắt được trên, dùng sống đao tại hắn thân trên xẹt qua, để hắn cho là mình thụ thương rồi, sau đó để hắn nghe giọt nước âm thanh, kết quả người này ngày thứ hai liền chết. Nhiếp Phá nói, đại khái chính là loại này, ta cảm thấy tòa này trấn nhỏ hẳn là cũng dùng rồi tương tự bố trí. Có thể gia tăng áp lực tâm lý, tạo thành cảm giác sợ hãi. Diệp Sát gật gật đầu. Phương diện này hai người đều không phải là người trong nghề. Nói không nên lời nguyên cớ đến, chỉ có thể đại khái phỏng đoán. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhiếp Phá nhìn lấy dừng lại Diệp Sát nói, làm sao? Diệp Sát mở ra tay, tiếp rơi trên trời tung bay xuống cho bụi nói, này đồ vật một mực không có ngừng qua, đúng không? Nhiếp Phá gật gật đầu. Diệp Sát nói, ngươi tìm được rồi có thể chế tạo xương nồng trang bị. Như vậy, cái này có thể chế tạo cho bụi trang bị là chứa ở nơi nào? Chung quanh cao lầu? Không, không phải cao lầu, khu dân cư biệt thự lâu, tối đa cũng liền 3 tầng lầu cao. Ăn trí rồi trang bị cũng chế tạo không ra loại này hiệu quả. Nhiếp Phá cười nói, cũng không thể là trên trời. Nhiếp Phá dứt lời một nửa, đột nhiên cứng đờ ở, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nếu như hư ảo thực cảnh liền ngoài cửa sổ thành thị quan sát cảnh tượng, cảnh biển, núi xa, những này đều có thể chế tạo ra. Vì cái gì liền không cách nào chế tạo ra một mảnh trời không đâu? Như vậy, nếu như mảnh này bầu trời đều là giả, vì cái gì những cái kia có thể chế tạo cho bụi trang bị không thể là an trí tại bầu trời trên đâu? Nhiếp Phá trầm giọng nói, chúng ta như thế nào mới có thể xác định? Diệp Sát đề nghị nói, mở hai phát. Nhiếp Phá lật một cái xem thường, trực tiếp rút súng hướng lấy bầu trời nổ súng. Kết quả cái gì phản ứng đều không có. Nhiếp Phá nói, kỳ thực coi như đánh trúng vào, ngươi cho rằng cách rồi khoảng cách xa như vậy, ngươi có thể nhìn thấy lỗ đạn sao? Diệp Sát nói, vậy liền đổi một cái biện pháp. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem cú vọ cho rút ra, cầm ngược tại trong tay. Giả... Diệp Sát khóe miệng câu lên, lộ ra một tia cười lạnh sau nói, mảnh này bầu trời quả thật là giả. Nhiếp Phá nói, làm sao ngươi biết? Diệp Sát nói, cây đao này hiệu quả, chỉ có thể ban đêm thời điểm phát động, mà bây giờ vừa mới đến giữa trưa. Nhưng là, bỗng nhiên, cú vọ thân đao trên, tuôn ra mảng lớn tấm màn đen, đem Diệp Sát thân thể cho bao phủ lại. Những cái kia tấm màn đen tại Diệp Sát phía sau ngưng tụ, rất nhanh hóa thành một đôi cánh. Đêm tối chi rực, Diệp Sát nhìn lấy Nhiếp Phá nói, ta bây giờ lại có thể phát động cây đao này, hiệu quả này mang ý nghĩa, hiện tại kỳ thực có lẽ là ban đêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.